Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc gia suy vong, như rơi vào địa ngục. Tay ưa ập đến, Động Minh Tinh Quân nhận ra điều bất thường. Nhíu mày nói, đã rất nhiều năm rồi không xảy ra chuyện trăng máu. Trước đây khi trăng M, Á, U xuất hiện, đều là thời kỳ chiến loạn. Bây giờ nhân gian tuy yên bình, lại xuất hiện trăng máu, không biết có phải là có tà vật đỉnh cấp nào xuất hiện hay không. Trăng M, Á, U xuất hiện, hoặc là chiến tranh giữa người với người, hoặc là tà khí, vượng, yêu ma hoành hành. Hiện tại đất nước nhìn chung rất yên bình, không có chiến tranh, không liên quan gì đến chiến loạn. Vậy thì chỉ có thể là khả năng thứ hai. An Như Cố bỗng nhớ đến chuyện của Tiểu Cương Thi. Không biết tại sao thực lực của Tiểu Cương Thi lại đột nhiên tăng mạnh. Cương Thi là do tinh hoa nhật nguyệt, đất trời và oán khí tụ tập mà thành. Chẳng lẽ là do trăng M, Á, U giáng thế, đã mang đến cho cô bé rất nhiều oán khí. Đúng lúc mọi người đang bàn tán, điện thoại của An Như Cố bỗng đổ chuông. Cô mở ra xem, thì ra là Tôn Tiên Sinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đặc biệt gọi đến. Tôn Tiên Sinh ngày thường rất bình tĩnh, lúc này lại cuống cuồng, giọng nói xen lẫn sự hoảng hốt không thể che giấu. An tiểu thư, không xong rồi, trên đường xuất hiện rất nhiều cương thi. An Như Cố nhíu mày, mở tài liệu Tôn Tiên Sinh gửi cho mình. Ban đầu là một cư dân mạng đăng bài trên Weibo, nói rằng mình đã gặp phải cương thi. Trong hình, cương thi mặc trang phục cổ trang, di chuyển bằng cách nhảy, mặt mũi trắng bệch, miệng lộ ra răng nanh, trông vô cùng đáng sợ. Phía dưới rất nhiều cư dân mạng cười ha hà. Hoa, hóa trang hiệu ứng đặc biệt này chân thật quá. Năm sau triển lãm chuyện tranh lớn nhất cả nước mà không có anh ấy thì tôi không xem. Bắt chước được cả dáng đi của cương thi, chuyên nghiệp quá, cười c h ế t mất. Đây là câu dơ nào vậy? Có ai cho tôi xin info không? Tôi muốn follow anh ấy. Sau đó, ngày càng có nhiều người đăng ảnh lên mạng, đều nói rằng mình đã quay được hình ảnh cương thi. Khắp nơi trên cả nước đều có đám cương thi bước đi cứng ngắc, nhảy về một hướng. Ban đầu cư dân mạng đều cho rằng đó là một hoạt động quy mô lớn do những người chơi cosplay tổ chức, vừa xem vừa cười. Không ít người rảnh rỗi ở nhà còn nói muốn tham gia. Thế nhưng ngay sau đó, bọn họ phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Làm gì có ai quay video nhảy liên tục mấy tiếng đồng hồ mà không thấy mệt. Hơn nữa còn không chỉ có một người. Tất cả cương thi bị quay lại đều lợi hại. Như vậy, qua tay các cao thủ giám định, những video này không hề có dấu vết cắt ghép. Cư dân mạng lập tức nổ tung. Trời ơi, chẳng lẽ những người chơi cosplay này không phải là cương thi thật? Sao? Nguy cơ sinh hóa. Mau đi tích trữ nước, tích trữ lương thực, tích trữ tất cả mọi thứ. Zombie sắp tấn công thành phố rồi. Sao niên thú vừa đi lại đến lượt cương thi? Không muốn cương thi, niên thú đáng yêu hơn nhiều. Rất nhiều người nhớ đến niên thú theo hiệu ứng thung lũng kỳ lạ. Khi sự vật càng giống con người càng cảm thấy sợ hãi. So với cương thi mặt mũi trắng bệch đáng sợ, niên thú giống như lân, ngốc nghếch đáng yêu hơn nhiều. Những video này được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Rất nhiều người bàn tán xem có phải nước ngoài đã thả virus zombie vào đất nước bọn họ hay không. Thế giới này sắp tận thế rồi sao? Đêm 30 Tết, rất nhiều người ở nhà đón Tết, không muốn ra ngoài. Bây giờ càng không muốn ra ngoài hơn. Nỗi sợ hãi lan rộng, còn hỗn loạn hơn cả lúc niên thú xuất hiện. Niên thú cùng lắm chỉ là sư tử, hổ lợi hại hơn một chút, có đất nước đứng ra gánh vác, không đáng sợ. Nhưng virus zombie có thể lây nhiễm, So với niên thú, cương thi mang đến cho con người cảm giác sợ hãi hoàn toàn. Không cùng một đẳng cấp, chính phủ chỉ có thể gỡ bỏ video trên các nền tảng lớn. Đồng thời giải thích rằng đó là một nhóm người yêu thích cosplay đang tổ chức hoạt động. Lời nói của đất nước vẫn rất có trọng lượng. Tình hình dần dần lắng xuống. An cố xem ảnh và video trên mạng, lông mày cau chặt. Phần lớn cương thi đều mặc trang phục cổ trang, chỉ có lác đác vài con mặc trang phục hiện đại. Sát khí và âm khí trên người bọn chúng rõ ràng cho thấy bọn chúng là cương thi thật, chứ không phải câu dơ. Tôn Tiên Sinh lau mồ hôi trên trán, cuống cuồng nói, đám cương thi này rất kỳ lạ. Chúng tôi phái người đi quan sát, phát hiện ra bọn chúng cứ nhảy về một hướng. Mặc dù xung quanh có huyết thực, nhưng bọn chúng cũng không phản ứng gì. Chúng tôi đã điều động bản đồ vệ tinh, vẽ ra hành trình di chuyển của bọn chúng. Hình ảnh đã gửi cho cô rồi. Cách chương.